Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 1076, Ngân Giác Tộc. Cho hết thảy xử lý, Chu Vũ vừa mới nói ra, Tằng Đại Ngưu liền lớn tiếng đáp cùng nói, tại Chu Vũ cùng Tằng Đại Ngưu lớn tiếng gọi, nghênh hợp Diệp Thần lời nói thời điểm. Phương Đặc thì thân hình trong lúc đó ra tốc, trong tay sắc bén đại đao, hướng về phía trước nhẹ nhàng vung lên, một đạo cao vài trượng sắc bén đao mang theo lăng lệ khí tức, hướng về phía trước đàn muỗi hút máu bên trong cấp tốc chém xuống mà đi. Làm cho một mảng lớn đàn muỗi hút máu từ trên bầu trời rơi xuống. Nhìn thấy Phương Đặc động tác, Diệp Thần khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, khẽ quát một tiếng, hỏa vân thuật, lập tức chỉ thấy được nguyên một đám vô cùng nóng hỏa cầu. Theo Diệp Thần một tiếng quát nhẹ, vô căn cứ thành hình, cũng nhanh chóng tụ tập đến một chỗ, hóa thành từng đóa hỏa vân, hướng về hút huyết muỗi tử tạo thành hồng vân bên trong bắn ra. Trong chớp mắt, mang theo vô cùng nóng khí tức hỏa vân, chui vào đến hút huyết muỗi tử tạo thành hồng vân bên trong. Trực tiếp đem nhóm lửa, mảng lớn hút huyết muỗi tử bị đốt cháy thành tro bụi. Theo gió rồi biến mất, nhìn thấy Diệp Thần cùng Phương Đặc, bắt đầu đối với phía trước hút huyết muỗi triển khai điên cuồng giết nghiệt. Chu Vũ không có chần chờ chút nào. Khẽ quát một tiếng, vạn kiếm thuật, lập tức, chỉ thấy được hắn dưới chân cự kiếm im lặng vỡ vụn. Từng đạo dài hơn thước, lăng lệ cực điểm, ẩn chứa lực lượng cường đại kiếm mang. Từ trong bắn ra, hóa thành đầy trời kiếm hải, hướng về phía trước đàn muỗi hút máu bên trong kích bắn đi. Đem một mảng lớn đàn muỗi hút máu vô tình đánh giết. Cùng lúc đó, Tằng Đại Ngưu cũng không có nhàn rỗi, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, khẽ quát một tiếng, thiết chùy vô địch, liền đem trong tay chùy sắt lớn, hướng về phía trước đàn muỗi hút máu bên trong ném tới. Ngay sau đó, liền gặp được Tằng Đại Ngưu ném ra cái thanh kia chùy sắt lớn, chui vào đến đàn muỗi hút máu bên trong. Yên tĩnh mà lơ lửng tại đàn muỗi hút máu trung tâm. Phóng xuất ra ẩn chứa lực lượng cường đại xạ tuyến. Đem vô số hút huyết muỗi tử vô tình kích giết. Khiến cho giống như mưa rơi đồng dạng. Hướng về mặt đất bên trên rơi xuống mà đi. Trong chốc lát, đầy trời đàn muỗi hút máu. Liền tại Diệp Thần Chu Vũ Phương Đặc Tằng Đại Ngưu bốn người hung mãnh công kích phía dưới. Tổn thất nặng nề. Biến rời ra phá toái lên, dọn ra mảng lớn có thể tự do đồng hành không gian. Nhìn thấy phía trước đàn muỗi hút máu bị tiêu diệt không sai biệt lắm. Diệp Thần liền đối với một bên Chu Vũ Phương Đặc Tằng Đại Ngưu ba người nói ra. Không sai biệt lắm, chúng ta đi nhanh lên đi. Nói xong, Diệp Thần cũng không ba người đáp lại, liền thân hình khẽ động. Dọc theo đàn muỗi hút máu tiêu diệt dọn ra tới không gian. Hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Mà Chu Vũ Phương Đặc Tằng Đại Ngưu ba người. Cũng biết nơi đây không thích hợp lưu. Liền nhau nhau thôi động thể nội pháp lực. Di động thân hình. Theo sát tại Diệp Thần sau lưng. Hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. U hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.